1212, Lục Vũ đi nên chiến. Nghĩ vậy, Lâm Chí Vũ mang theo Thu Hà, đình chỉ bước chân, quay người hướng phía nơi xa phi thuyền vũ trụ nhìn lại. Đây là cái gì nha? Đồ vật bên trong ngồi lên cũng không giống như là cái gì nha tu sĩ, chỉ là một ít phàm nhân mà thôi. Theo lý mà nói, phàm nhân là không thể từ một cái tinh cầu trên ra, bọn họ là thế nào làm được không biết, dường như là cái này dụng cụ có chút vấn đề a, có lẽ vật này là một pháp bảo, chuyên môn vì những người phàm tục này phát minh ra pháp bảo. Này rất không có khả năng, pháp bảo trên đều có linh khí ba động, mà cái này dụng cụ phía trên một chút linh khí ba động cũng không có, không giống như là pháp bảo. Trên cái tinh cầu này đồ vật thật đúng là cổ quái không hiểu, tuy cái chỗ này tu sĩ vô cùng ít, thế nhưng phàm nhân lại có thể lên trời xuống đất không gì không làm được, thật sự là kỳ quái. Đúng vậy à, bao gồm tại chúng ta vừa rồi chỗ trên cái tinh cầu kia phát hiện tiểu chút chít, tuy trên người không có bất kỳ linh khí, nhưng lại như cũ có thể sống động, quả thật có chút làm cho người ta khó có thể lý giải. Nếu như không biết là cái gì nha đồ vật, chúng ta đem hắn bắt tới đây nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao. Nói xong, một người Thiên Tà Tông đệ tử nhanh chóng hướng phía chiếc phi thuyền vũ trụ này tới gần, xuyên thấu qua phía ngoài thủy tinh, hướng người ở bên trong nhóm nhìn lại. Bên trong phi hành gia cũng ở tò mò nhìn người ở bên ngoài, quan sát một đoạn thời gian sau khi, phát hiện bọn họ dường như cũng không có ác ý, phi hành gia quyết định mặc vào y phục không gian, ra ngoài cùng những cái này ngoài hành tinh sinh vật tiến hành tiếp xúc gần gũi. Đi từ xuất vũ trụ khoang thuyền sau, phi hành gia khống chế vũ của mình hàng phục, hướng phía mấy người kia bay đi, nhiệt tình cùng bọn họ chào hỏi. Lâm Chí Vũ trời sinh tính tàn bạo, gặp qua tới không đủ là hai cái phổ thông, cho nên vất tay trong đó, một đạo hắc sắc đao khí trực tiếp đem hai người vũ này hàng thành viên xuyên qua, rậm rạp đao khí lập tức đem hai người chém thành trong vũ trụ hơi bụi, biến mất. Nay vài người Thiên Tà Tông đệ tử cũng tiến nhập đến phi thuyền nội bộ, phát hiện những thứ kia bọn họ đều xem không hiểu, tất cả lớn nhỏ cái nút, còn có một ít không biết tên chốt mở cùng màn hình. Quan sát một vòng sau khi, người Thiên Tà Tông này đệ tử phát hiện loại này pháp bảo chính mình căn bản vô pháp khống chế, cho nên liền từ bên trong ra, nói với Lâm Chí Vũ, đầu lĩnh, ta xem qua vật này, phía trên cùng thiệt nhiều cái nút, cũng không biết làm gì sao dùng, lại còn phía trên cũng không có linh thức ấn ký, căn bản vô pháp điều khiển. Lâm Chí Vũ trong ánh mắt lạnh lẽo, phất tay đối với phi thuyền vũ trụ chính là một đao, phanh, phi thuyền bị đao khí bổ trúng sau, trong chớp mắt bạo tạc, vô số máy móc linh kiện tản mát đến vũ trụ các nơi. Lâm Chí Vũ cầm trong tay đao cất kỹ sau khi, đối với thủ hạ người nói, nếu như không biết như thế nào sử dụng pháp bảo, vậy cũng chỉ có hủy diệt, tránh lại trở lại trong tay của bọn hắn, đối với chúng ta tạo thành uy hiếp, tiếp tục đi tới. Mọi người đáp ứng một tiếng, đi theo Lâm Chí Vũ phía sau, lần nữa hướng phía địa cầu phương hướng chạy đi. Lục Vũ một bên dùng đan dược khôi phục trong cơ thể chân nguyên, vừa lái mới dùng linh thức nghĩ đến trong vũ trụ dò xét, dưới cái nhìn của hắn, những người này nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, chắc chắn tìm cơ hội trở lại trả thù, cho nên Lục Vũ vẫn đối với bọn họ bắt đầu đề phòng lấy. Lúc này, Lục Vũ phát hiện, có 7 đồng dạng thân mặc hắc y hề người, bắt đầu hướng phía mình ở tại tinh cầu bay tới, không cần hỏi, này nhất định là báo thù, từ trên người mấy người tu vi đến xem, đều là thuần một sắc quy chân cảnh giới, trong đó còn có một cái quy chân cảnh sau kỳ cao thủ. Xem ra tông môn này vì muốn bắt chính mình thật đúng là đủ dưới bằng rồi. Vậy mà có thể phái ra như thế một cái đội ngũ để đối phó chính mình, thật sự cho là mình dễ khi dễ sao? Bất quá cuộc chiến đấu này, Lữ Thục Manh cùng Phong Hòa Thượng là hoàn toàn giúp không được gì. Lữ Thục Manh trưởng pháp tối đa cũng liền đối phó một chút quy chân cảnh sơ kỳ cao thủ, thế nhưng đối phương số lượng to lớn đại, Lữ Thục Manh căn bản không phải đối thủ. Phong Hòa Thượng vẫn chỉ là hóa thần cảnh trung kỳ, trong cơ thể linh khí còn không có hoàn toàn chuyển hóa thành chân nguyên, cho nên đối với trên so với hắn cao hai cái cảnh giới cao thủ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hay là chính mình đi gặp một hồi những người này. A Đại Khái đánh giá tính một chút thời gian, những người này cờ ơn ở tại 6 ngày sau mới có thể đến địa cầu, không bằng tự mình tới ngày thứ 5 thời điểm, trực tiếp liền trên mặt trăng đợi bọn họ, ngược lại thời điểm, những người này linh thức nhất định có thể phát hiện mình, vậy sau rồi mới liền trực tiếp trên mặt trăng tiến hành đại chiến là được rồi, cũng tránh để cho nhân loại trên địa cầu chịu chiến đấu lan đến. Nghĩ vậy, Lục Vũ đem một khỏa còn linh đan để vào trong miệng ăn vào, hơi hơi hai mắt nhắm lại, bắt đầu khôi phục trong cơ thể chân nguyên. 5 ngày thời gian, trước mắt tức thì, Lục Vũ đại khái đánh giá tính một chút thời gian, đi tới biệt thự trên ban công, thưởng thức trong chốc lát màu lửa đỏ trời chiều sau khi, liền bắt đầu nhìn lên tinh không. Linh thức lập tức bắt đầu hướng phía trong vũ trụ cảm giác đi qua, phát hiện những cái này thân mặc hắc y mọi người lập tức muốn đến mặt trăng phụ cận, Lục Vũ chuẩn bị một ít đan dược, để vào đến miệng túi của mình, chuẩn bị nên chiến. Lúc này Lữ Thục Manh cũng từ trong phòng của mình xuất ra, thấy Lục Vũ đứng ở trên ban công, liền đã đi tới, muốn cùng Lục Vũ một chỗ nhìn xem trời chiều cảnh đẹp. Lục Vũ lại nói với hắn, e rằng ta hiện tại không có thời gian này, trên cái tinh cầu kia lại phái ra một số người, hẳn là tới chúng ta, lần này đều là cao thủ, lại còn nhân số rất nhiều, kém nhất cũng là quy chân cảnh sơ kỳ, cho nên này vừa đứng, hai người các ngươi cũng không giúp được, tại đây an tâm đợi ta trở lại. Lữ Thục Manh lập tức cau mày nói, đối phương nhân số như vậy nhiều, lại còn đều là cao thủ, một mình ngươi ứng phó tới sao không bằng mang ta đi à, để cho Phong Hỏa Thượng giữ nhà. Lục Vũ khẽ cười cười nói, yên tâm đi, ta tự mình một người ứng phó qua, các ngươi ở nơi này ngoan ngoãn đợi ta trở về là tốt rồi. Nói xong, Lục Vũ dưới chân tại trên ban công một chút, thân thể lập tức xông về phía chân trời, rất nhanh chính là tiêu thất tại này mảnh dáng chiều. Lữ Thục Manh nhìn Lục Vũ bóng lưng, trong nội tâm tràn ngập lo lắng, mặc dù biết Lục Vũ năng lực phi phàm, chỉ cần là hắn nói có năm chắc sự tình liền nhất định có thể làm được. Hiện tại xem ra, cảnh giới của mình hay là quá mức nhỏ bé, bằng không cũng không đến nỗi ngay cả bận rộn đều không thể giúp, để cho Lục Vũ lẻ loi một mình cùng như vậy hơn cao thủ đối kháng. Nghĩ vậy, Lữ Thục Manh quyết định, nhất định phải nỗ lực tu luyện, hảo có một ngày có thể giúp đỡ Lục Vũ phân ưu. Lục Vũ vận khởi chân nguyên trong cơ thể, lần nữa hướng phía Nguyệt Chi ám diện bay đi, mai cho đến ngày đó địa phương chiến đấu, tìm vị trí sạch sẽ địa phương, khoanh chân mà ngồi, lẳng lặng cùng chờ đợi những cái này hắc ý liễu nhân đến. Lâm Chí Vũ mang người, đã đi tới trước mặt địa cầu, vừa muốn đi vào địa cầu tầng khí quyển, Lâm Chí Vũ dùng chính mình linh thức đột nhiên từ nơi không xa cảm thấy có tu chân giả tồn tại. Lâm Chí Vũ đột nhiên nhướng mày, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa mặt trăng, thâm thúy hai con ngươi dường như có thể xem thấu thế gian hết thảy, dưới cái nhìn của hắn, tại ánh trăng mặt sau hẳn là cất giấu một người, lại còn tu vi của người này không thấp, cũng hẳn là quy chân cảnh. Đứng bên người Lâm Chí Vũ các tiểu đệ, thấy được Lâm Chí Vũ băng không có muốn tiến lên ý tứ, trong nội tâm đều hết sức hiếu kỳ. Đầu lĩnh, chúng ta có muốn hay không đi cao y tình cầu này sao đúng vậy a? Lão đại, ngươi tại nhìn cái gì nha đâu này, chẳng lẽ trên cái tinh cầu kia có tu chân giả sao? Bất quá ta thế nào nhìn thế nào đều cảm thấy trên cái tinh cầu kia không giống có sinh vật dấu hiệu, cùng đừng nói là tu chân giả, nếu không ta đi qua xem một chút đi, dù sao này mấy cái tu chân giả cũng không có khả năng thoát đi viên tinh cầu này. Lâm Chí Vũ hơi hơi gật gật đầu, trong ánh mắt lập tức trở nên một mảnh huyết hồng, bởi vì hắn từ Lục Vũ bên người trong hoàn cảnh, cảm nhận được một ít cảm giác quen thuộc. Chính thức loại này cảm giác quen thuộc để cho Lâm Chí Vũ càng thêm phẫn nộ, bởi vì loại khí tức này là mình đệ đệ Lâm Chí Văn. Lâm Chí Vũ mang người lập tức hướng phía bên kia tinh cầu bay đi, phía sau tiểu đệ cũng đều nhao nhao đi theo. Chỉ là một lát sau khi, Lâm Chí Vũ cùng bên người tiểu đệ đã đi tới Lục Vũ vị trí. Vừa đến nơi đây, Lâm Chí Vũ nhìn về phía Lục Vũ mục quang, hết sức hung ác, tựa như hận không thể muốn đem trước mắt Lục Vũ xé thành mảnh nhỏ. Bởi vì tại đây trên mặt đất thịt nát liền là đệ đệ hắn Lâm Chí Văn. Tuy đã có chút khô héo, thế nhưng phía trên khí tức lại như cũ để cho Lâm Chí Vũ vô cùng quen thuộc. Thấy được đây hết thảy, Lâm Chí Vũ nghiến răng nghiến lợi đối với Lục Vũ vấn đạo, chính là ngươi giết chết đệ đệ của ta Lâm Chí Văn. Lục Vũ hơi hơi mở hai mắt ra, tầm mắt khép mở trong đó, phảng phất có hai đạo tử sắc điện quang bắn ra. Đứng bên người Lâm Chí Vũ một ít tiểu đệ, tại Lục Vũ đối mặt thời điểm, không chỉ nhao nhao hướng sau thối lui, từ loại này trong ánh mắt, bọn họ cảm thấy nguy hiểm khí tức. Lục Vũ sâu kín mở miệng nói, ai là đệ đệ của ngươi ta không biết, ta chỉ biết ai tới phạm ta, ta định đối với hắn rất lưu tình. Lâm Chí Vũ hừ lạnh một tiếng nói, đã như vậy, giết người thì đền mạng, thế nhưng tông chủ nói qua, muốn lưu lại người sống, đã như vậy, ta đây để cho ngươi biết một chút cái gì nha là sống không bằng chết tư vị. Nói xong, Lâm Chí Vũ vung tay lên, đối với bên người các tiểu đệ nói, đem cái này người bắt lại cho ta. Mọi người đáp ứng sau khi, lập tức tiến lên, đem Lục Vũ vây lại. Nhao nhao lộ ra ngay trong tay binh khí, chuẩn bị đối với Lục Vũ tiến hành đuổi bắt. Lục Vũ nhìn quanh một chút xung quanh, đã sơ bộ đối với 6 người tu vi có nhất định lý giải, đều là thuần một sắc quy chân cảnh sơ kỳ tu vi, lại còn trên người phát tán ra tới khí tức cũng không giống tầm thường. Thế nhưng đối với Lục Vũ mà nói, những người này đối với hắn hay là không tạo thành uy hiếp, cho nên căn bản cũng không cần lo lắng. Trên mặt trăng ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn hết sức, băng lãnh phong nếu là thật sự thổi tới người trên người, chắc chắn trực tiếp bị đông cứng thành khối băng, cũng chỉ có Lục Vũ những người tài giỏi này có thể tại hoàn cảnh như vậy dưới sẽ không có cái gì nha dị thường phản ứng. Lục Vũ nhìn bên người mấy người kia, cười lạnh một tiếng nói, chỉ bằng mấy người kia phế vật, muốn bắt lấy ta, ngây thơ nói xong, Lục Vũ hơi hơi đứng người lên, quanh thân khí thế rồi đột nhiên kéo lên, Thiên Ngân kiếm đã tự động từ trong tay Lục Vũ bay ra, quanh thân trên dưới kiếm khí cũng trở nên càng hung hiểm hơn. Xung quanh Thiên Tà Tông đệ tử thấy như vậy một màn, nhao nhao sau lui, tuy đứng không phải là rất gần, thế nhưng cảm giác Lục Vũ xung quanh vô hình kiếm khí dường như đang theo lấy bọn họ tới gần.